Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Hoa Sơn xảo bài. Tiên Vu Thông phát sinh tiếng kêu thê thảm, không ngừng cuồn cuộn giãy giụa. Hồ Thanh Nghiêu trên mặt lộ ra khoái ý cùng khổ sở cùng tồn tại biểu tình. Nhớ lại năm đó sự tình, hắn thở dài. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Chúng ta đi. Đây chính là cho Tiên Vu Thông xử tử hình. Thiên hạ to lớn, có thể trị liệu kim tàm cổ độc chỉ có Hồ Thanh Nghiêu một nhà. Hoàng Siêu tuy là cũng đã biết, nhưng hắn tri thức cũng là học từ Hồ Thanh Nghiêu. Tiên Vu Thông tốt nhất hạ tràng chính là để cho mình người một đao kết thúc, đưa cái này đồ đạc đánh trở về. Tiên Vu Thông thân trúng kịch độc, Hoàng Siêu lại đang trước mặt mọi người thể hiện rồi độc dược uy lực. Trong chốc lát dĩ nhiên không người nào dám đi tới đánh hắn. Ải lão giả thấy vô cùng sinh khí. Một cước đá trúng Tiên Vu Thông đại truy huyệt. Để hắn không thể phát sinh kêu thảm. Đem Tiên Vu Thông đánh tới Hoa Sơn mọi người phía sau. Cao lão giả ôm đao nói. Hôm nay chúng ta Hoa Sơn có chuyện quan trọng xử lý. Tiểu tử, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Không phải chúng ta đánh không lại ngươi. Hai người bọn họ mới bị Hoàng Siêu đả đảo trên mặt đất. Cái này dám nói, bất phân thắng phụ. Ra mặt này cũng thực sự là đáng sợ. Ải lão giả cau mày cả giận nói. Sư đệ, nói ít đi một câu có được hay không? Hắn cũng chịu không nổi sư đệ không đứng đắn. Cao lão giả nói. Nói ít đi một câu, đương nhiên có thể, tiểu tử, ngươi mau rời đi Hoa Sơn, ta sư huynh đệ phản lưỡng nghi đao pháp, còn rất nhiều không có thi triển ra, nghe nói Côn Lôn Sơn, Ải lão giả hét lớn, im miệng, Cao lão giả ngậm miệng không nói, Hoàng Siêu lại a hát a tiếu, hắn lúc đầu muốn cùng Hồ Thanh Nghiêu ly khai, nhưng bây giờ xoay người đi trở về. Chứng kiến Hoàng Siêu biểu tình bất thiện, Cao lão giả giơ đao ho lâu phách một cái, nói, ngươi trở về để làm gì? Sư huynh, hắn lại đã trở về, ta không thể không hỏi hắn. Hoàng Siêu nói, dĩ nhiên các hạ hai vị còn có cao chiêu. Tới, ta cho các ngươi thi triển thống khoái. Hôm nay chúng ta không chết không ngớt. Cao lão giả, ếch, một tiếng. Bị Hoàng Siêu xem thường đến không lời nào để nói. Vừa rồi Hoàng Siêu lấy một chọi hai, thắng vô cùng ung dung. Bọn họ giao thủ lần nữa, sợ rằng sẽ thua thảm hại hơn. Ải lão giả nheo lại con mắt. Hôm nay chúng ta Hoa Sơn muốn thanh lý môn hộ, không có thời gian cùng các hạ động thủ. Lần này chúng ta Hoa Sơn nhận tài, về sau chúng ta tự nhiên sẽ tới cửa lĩnh giáo các hạ thần công. Hoàng Siêu lặng lẽ tay nắm cửa ở trong tay áo nhất chuyển, sẽ đem tay lộ ra lúc giữa ngón tay đã gắp hai cây ngân châm. Hoa Sơn trưởng lão nội công thành công, thị lực cũng vượt lên trước thường nhân, ở mấy trượng bên ngoài cũng nhìn thấy Hoàng Siêu trong tay thiểm quang. Hai người trên mặt lộ ra như lâm đại địch biểu tình, lúc này cũng không dám nói dọa. Hai người cầm đao đề phòng, dưới chân sử lực, vừa có ngoài ý muốn, liền hướng viễn phương nhảy ra ngoài. Hai người bọn họ một cách hết sức chăm chú mà nghe Hoàng Siêu động tác. Hoàng Siêu lại hào chỉnh dĩ hạ hỏi, ta yêu nhất cấp bách người chỗ khó. Hà tất sau này lại đi tìm ta? Chúng ta ân oán, hôm nay liền cùng nhau giải quyết rồi đi. Ta xem cũng phí không được bao dài thời gian. Các ngươi nói là phải không? Hoa Sơn có loại này mánh khóe làm trưởng lão, có cái loại này xúc sinh làm trưởng môn. Thảo nào thực lực ở lục đại phái chỉ có thể đội sổ. Thời khắc mấu chốt mất hết người. Hoàng Siêu cũng từng ở Hoa Sơn bên trên vượt qua hơn 20 năm thời gian. Đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có cảm tình. Thật tại nhẫn không được bọn họ lấy Hoa Sơn danh nghĩa mất mặt xấu hổ. Cao lão giả xem Hoàng Siêu dường như không có ý xuất thủ. Nói, thiếu hiệp, dùng ám khí không phải quang minh chánh đại thủ đoạn. Chúng ta đổi một phương thức tỉ đấu. Lão phu nhất định tâm phục khẩu phục. Hiện tại Hoàng Siêu cũng không phải tiểu tử. Lập tức thăng cấp làm thiếu hiệp. Hoàng Siêu cười nói, ta liền thích ám khí. Ngươi xem không dạy nổi ta. Chúng ta thu kết lớn. Cao lão giả lập tức đổi giọng, như gió đại sư, ngươi nói đúng, ám khí cũng là võ công một loại, cùng còn lại võ công không có phân biệt, chỉ là chúng ta dùng đao pháp, ngươi dùng ám khí, dường như không thể phân ra bản lĩnh, đợi ta sư huynh đệ trở về nghĩ ra vài cái mới chiêu. Nhất định cùng như gió đại sư luận bàn một phen, hôm nay, chúng ta là có một chút. Một ít tài nghệ không bằng người. Ải lão giả than thở. Sư đệ, nói ít đi một câu đi. Các hạ muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Hoa Sơn đệ tử dẫu có chết bất khuất. Hoàng Siêu tấm tắc tán thán. Cái này một cái nói mềm mỏng, một cái khác biểu lộ một thân chính khí. Nhưng phàm là có điểm tự phụ đối thủ, đều muốn hiển lộ một cái phong độ. Buông tha bọn họ, nhưng là bọn họ căn bản không biết Hoàng Siêu chán ghét lý do của bọn hắn. Bọn họ diễn kỹ càng cao thâm, Hoàng Siêu càng là sinh khí. Hai cây ngân châm đột nhiên xuất thủ, chiều cao lão giả đồng thời phát sinh hét lớn một tiếng. Cao lão giả cao như vậy, lại đột nhiên dán đất lăn một vòng, trên mặt đất vẽ ra ba trượng khoảng cách. Ải lão giả trong nháy mắt phi thân lên, trên không trung nhanh như tia chớp lộn vòng, lật sáu bảy té ngã, ghé vào năm trượng bên ngoài trên mặt đất. Hoa Sơn đệ tử chứng kiến hai vị trưởng lão kinh người thân pháp, không cấm khẩu bên trong phát sinh tán thán. Lần này động tác mau lẹ, tốt thân pháp, trưởng lão hảo công phu, lộ tuyến kỳ tuyệt, mê hoặc địch thủ, chính là binh pháp chi đạo. Bọn họ thanh âm thoáng phóng đại, nhìn như chính mình cảm thán, nhưng thật ra là cố ý để trưởng lão nghe. Cái này CMN là phái Hoa Sơn. Hoàng Siêu hỏa dâng trào, đây là tinh tú phái đi. Tinh tú phái lại đậu bỉ không có quan hệ gì với hắn. Những người này ở đây Hoa Sơn một mảnh chướng khí mù mịt, để hắn ý niệm trong đầu không thông đạt a. Đệ tử tán thán hai tiếng, phát hiện hai cái trưởng lão trên mặt đất không đứng dậy. Sắc mặt không khỏi đỏ lên. Người coi như muốn tránh ám khí. Ở mọi người trước mặt làm ra cái tư thế này, không khỏi quá mất mặt đi. Trong lòng bọn họ căng thẳng. Xong, tự xem trưởng lão trò hề. Về sau nói không chừng cũng bị làm khó dễ. Cho đến lúc này, bọn họ đều không ý thức được. Hai cái trưởng lão đã treo. Hoàng Siêu quay đầu hướng Hồ Thanh Nghiêu nói, Hồ huynh, nếu như ngươi không đến động thủ, ta liền đem Tiên Vu Thông giết. Hồ Thanh Nghiêu lắc đầu, vương ngạc cô đá hắn một cước, ngươi không phải muốn báo thù sao? Hiện tại hắn đã xong, ngươi còn không dùng ra ngươi thủ đoạn. Hồ Thanh Nghiêu thở dài nói, hắn đã cực kỳ thảm, như gió sư phụ, ngươi đem hắn đã giết đi. Vợ chồng bọn họ ngược lại là minh bạch, cái kia hai cái không nhúc nhích trưởng lão, tất nhiên là bị Hoàng Siêu giết, tuy là giết Hoa Sơn trưởng môn và trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ bị chính đạo cực kỳ cừu thị. Thế nhưng hai người đều không hiển lộ lo lắng, vương ngạn cô nói, ngươi không động thủ, ta cho ngươi muội tử báo thù, nàng ngược lại là chuẩn bị xuống lần nữa lưỡng chủng độc dược. Hồ Thanh Nghiêu kéo nàng lại, hôn nhẹ lão bà, coi như hết, ta vừa nhìn thấy Tiên Vu Thông, liền nhớ lại ta cực khổ muội tử, thế nhưng nàng năm đó thực sự rất yêu Tiên Vu Thông. Sợ rằng, nàng cũng không nguyện ý ta dằn vặt Tiên Vu Thông, cho hắn thống khoái đi. Vương Ngạn cô hơi đỏ mặt, tâm lý thầm mắng, như gió cái này tiểu bại hoại. Sẽ dạy chúng ta A Nghiêu loại này phá từ. Nhưng mà khóe miệng nàng tiêu ý, cho thấy nàng tương đối ý. Hồ Thanh Nghiêu đột thi đại chiêu, quả nhiên khuyên nhủ chính mình kỳ lạ lão bà. Hoàng Siêu đi tới Tiên Vu Thông trước mặt, Tiên Vu Thông mở to mắt, đa tạ, đa tạ, mời các hạ thả ta Hoa Sơn đệ tử. Hoàng Siêu lời nói thấm thía nói ra, trong môn phái, rất dễ dàng trên làm dưới theo, sư trưởng đồng lứa, phải vi nhân sư biểu. Hiện tại Hoa Sơn đệ tử đều phá hủy, có thể cứu ta đây sẽ cứu, không thể cứu, ta sẽ đuổi núi, phái Hoa Sơn sẽ không diệt vong, còn có thể càng thêm lớn mạnh. Tiên Vu Thông lộ ra một nụ cười khổ, từ từ nhắm hai mắt gật đầu một cái. Hoàng Siêu một trưởng vỗ tại hắn ngực, Tiên Vu Thông nhất thời khí tuyệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?